Xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất là vui vì được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị, đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang để gửi tới cho chúng ta phần 4 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ không để cho quý vị chờ đợi lâu, bởi vì Tâm An cũng muốn gửi tới cho quý vị những cái tình huống thật là trớ trêu trong nhà đài khi mà cô gái tên Minh của chúng ta được xuất hiện và được làm việc trong nhà đài. Nhưng quý vị cũng biết rồi, cuộc sống này rất là khó khăn và vất vả. Nếu như sự cố gắng của chúng ta không được đền đáp, đó là điều rất là buồn. Nhưng là Minh ấy, cô ấy lúc nào cũng cố gắng hoàn thiện tất cả mọi công việc và không bao giờ nhờ vả đến anh chàng Tông Dân. Nhưng mà có người đâm sau lưng cô ấy. Người đó là ai? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những tình tiết trong câu chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Tâm An, cũng giống như là dành tình cảm cho kênh đọc truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lúc mình về đến nhà đã gần 9 giờ đêm. Hôm nay tưởng được yên ổn, cuối cùng vẫn phải cày như trâu cuối ngày. Lết thân xác rã rời, vào đến trước cửa nhà. Cô ngồi phịch xuống xích đu, hai tay dang rộng, cả người ngã ra sau như một kẻ vô hồn. Mệt mỏi quá. Hôm nay cô vừa bị hành, lại vừa bị mắng, đến không còn nhận ra hình dạng. Chuyện là hôm nay không có chương trình trong audio, nhưng bên ngoài ekip đã đi quay đại lễ quốc tang. Bởi vì cô là người mới nên không cần đi theo. Nhưng đến quá giờ trưa, tổ ekip thiếu người trầm trọng nên yêu cầu cô đi bổ sung. Vì lần đầu ra ngoài thực nghiệm cho nên cô vừa luống cuống vừa vụng về, phải nói là không biết bị mắng bao nhiêu lần. Thời tiết bên ngoài nóng bức, người thì đông như kiến, một mình cô với đội ngũ toàn là nam chật vật giữa trời nắng cực gắt. Ấy vậy mà đến hơn 4 giờ trời lại đổ một cơn mưa. Cô cùng với ekip hò hét nhau dọn dẹp thiết bị các thứ, đến gần 7 giờ tối mới xong. Sau đó còn phải dọn dụng cụ, về đến nhà đã gần 9 giờ đêm. Ngước mắt lên nhìn trời cao, cô thật sự quá mệt mỏi. Phải chi ngày hôm đấy bài hoàn thành của cô đứng nhất thì đâu đến nông nỗi nào. Nghĩ đến bài hoàn thành, cô lại nghĩ đến Trang. Cơ thể cô mệt mỏi, nghĩ đến lại càng khó chịu. Thôi thôi thôi, không muốn nghĩ nhiều nữa, không nghĩ nữa. Lúc Tông Dân từ trong nhà đi ra, thấy cô ngồi ủ rũ và cau có ngồi trên xích đô. Anh cũng không vội vàng đến hỏi xem có chuyện gì, liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý Kiệt, hỏi xem tình hình của Minh ở đài. Sau khi đợi 10 phút tìm hiểu tình hình từ trợ lý, anh mới biết được rằng cô bị chuyển công tác sang bên khâu hậu trường. Hôm nay lại vừa ra ngoài tác nghiệp. Tắt máy, anh cau mày. Đúng, đừng nói là anh, ngay cả thanh niên trai tráng đều không thể chịu được khi ra ngoài tác nghiệp cùng với ekip của đạo diễn Đức. Ông ta nổi danh là đệ nhất cầu toàn, lại hay la mắng cấp dưới. Nghĩ thế nào mà người trong đoàn lại điều cô đi chứ? Khâu hậu trường đâu phải là ít người. Được rồi, ngày mai anh sẽ cho thêm người điều đến khâu hậu trường. Nguyên nhân vì sao cô bị điều đi, anh sẽ cho trợ lý tìm hiểu thêm. Thấy mình không có ý định bước vào nhà, Tông Dân liền nhẹ nhàng đi đến chỗ của cô. Thấy cô vẫn đăm chiều suy nghĩ, không nghe được tiếng bước chân của anh đến, anh mới ho lên vài tiếng nhẹ nhẹ. Này, xong rồi đây, đi làm về không vào nhà. Mẹ hỏi cô suốt đấy, còn trách tôi tại sao để cho cô làm việc nhiều như vậy. Mình nghe thấy tiếng của anh, cô cũng không mặn mà gì, chỉ có lơ phơ đáp lại cho có. Tôi có gọi về cho mẹ, tôi bảo bà ngủ trước rồi, hôm nay tôi mệt. Tông Dân ngồi xuống xích đu, anh nhìn cô, mặt cô xanh xao trông thấy rõ, trên tóc vẫn còn ướt, hình như cô bị trúng mưa. Chân mày của anh cau có, đưa tay sờ lên trán của cô. Nóng. Hình như cô bị trúng mưa và bị sốt rồi. Nóng sốt rồi đấy. Cô làm việc mà không để ý đến sức khỏe của mình à? Nghe tiếng của anh rít lên, mình uể oải đưa tay sờ lên trán. À, có chút nóng sốt. Chắc là do hôm nay cô vất vả quá rồi. Chắc lại sốt rồi. Tôi vào uống thuốc hạ sốt, tôi ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Vừa nói cô vừa nhắm mắt ngã về sau, tay duỗi thẳng như kiểu chuẩn bị đi ngủ vậy. Thấy cô mệt mỏi lại bị sốt, anh không nhịn được đành lên tiếng hỏi han. Công việc của cô áp lực lắm à? Mệt. Nhân viên như tôi rất mệt. Thế tại sao cô không nói cho tôi biết? Khổ nhiều đó mà không chịu được thì đâu phải là tôi. Nói đến đây cô ngã sang bên kia, công dân vội vàng chụp lấy đầu cô, giữ không cho cô ngã đập đầu vào khung sắt. Anh cau mày, trán của cô dần dần nóng rực. Không nghĩ nhiều, anh liền để cô ngã lên vai của anh, sau đó khom người bồng cô đi vào trong. Miệng của anh lúc này làu bàu và cau có. Bản thân để ra thế này mà đòi trả thù ai? Đúng là đồ ngốc nghếch. Mình thật sự ngủ say, cô hoàn toàn không biết anh đang bồng cô và cũng không hề biết anh đang thầm mắng cô ngu ngốc. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng. Vội vội vàng vàng cô bật dậy, luống qua luống cuống sắp xếp và chạy đến đài truyền hình. Lúc vào đến nơi, ai nấy đều ngạc nhiên vì sao hôm nay cô lại đến làm. Chẳng phải sáng sớm đã xin nghỉ việc vì bị bệnh rồi sao? Lúc đầu cô ngơ ngác, nhưng nghĩ lại chắc là do bà Chi gọi điện xin cho cô nghỉ. Lúc cô tỉnh dậy, bà đi tập dưỡng sinh ngoài công viên. Biết thế cô lại nghỉ luôn cho rồi. Thật sự là cô cũng mệt lắm. Mà trời cũng thương, hôm nay lượng công việc không nhiều, hay nói là nhàn vô cùng. Cô ngồi cả ngày chỉ làm mấy việc vặt linh tinh. Chẳng hiểu sao bên phòng nhân sự lại đưa một lượng nhân viên khá nhiều điều xuống khâu hậu trường. Bình thường có muốn xin người phải nói là vất vả như hái sao trên trời, hôm nay lại tốt lạ lùng đến thế. Mà thôi, thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là cô nhàn rỗi và có thời gian nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Minh dường như khỏi bệnh hẳn. Cô lại trở về hoạt bát và chạy việc như trước. Thật ra thì đạo diễn Đức không phải là người xấu, mà anh em trong ekip cũng không khắt khe với cô. Chỉ có điều vì môi trường này quá mức lãnh khốc nên ai nấy đều dần khô dạn, không mấy dịu dàng. Mấy ngày qua cô bị bệnh, đạo diễn Đức cùng anh em ekip dường như không cho cô động tay động chân làm việc lớn, chỉ ngồi đó lâu lâu đi lại cho khỏe chân tay. Cô thật sự biết ơn họ rất nhiều. Đã thế khi khỏi bệnh, cô càng phải hăng say làm việc hơn nữa. Hôm nay cô có việc phải qua phòng biên tập nhận kịch bản cho chương trình thể thao chuẩn bị quay chiều nay, vừa hay lại đụng mặt Trang. Cô ấy nhìn thấy cô chỉ nhoèn miệng cười, chứ không hồ hởi phấn khích như lúc trước còn là nhân viên thực tập. Mà mình cũng không muốn đụng chạm nhiều đến cô ta, bởi vì việc cô ta nói xấu cô vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân. Trước khi có kết quả, cô không nên thể hiện thái độ không thích. Sau khi nhận kịch bản xong, cô chào hỏi mọi người, sau đó đi về lại studio. May sao đi ngang qua bàn làm việc của Trang, vô tình bắt gặp USB có chứa bài hoàn thành đợt trước. Canh chừng lúc không có quá nhiều người trong phòng. Máu tò mò cùng với lửa giận trong lòng của cô nổi lên. Cô nhanh tay cầm USB và máy tính trống bên bàn bên cạnh, ấn vào mục bài hoàn thành và lướt lướt. Lướt đến đâu, lòng cô tức giận đến đó. Mẹ kiếp, chẳng phải đây là 1/3 trong bài hoàn thành của cô sao? Còn có phần kết giống hệt của anh Vũ. Cô nhanh tay ấn lưu, sau đó đăng nhập vào email, tìm tên của Vũ và gửi thẳng cho anh ấy. Vừa hoàn thành xong công việc, cô rút USB khỏi máy tính, liền bị Trang cùng mọi người trong phòng bắt gặp. Trang nhìn thấy cô đang cầm USB của cô ta nên cô ta hét và giật lấy cái USB đó. Cô làm gì vậy? Cô muốn lấy cái gì trong cái USB này? Cô nói đi, bài hoàn thành là cô tự làm sao? Trang nghe nói đến bài hoàn thành, cô ta biến sắc nhưng vẫn không chịu yếu thế, giả vờ lảng sang chuyện khác. Cô nói lung tung cái gì thế à? Cô là muốn ăn cắp tài liệu trong đây, có đúng không? Nói đi, cô là gián điệp ở đâu cài vào? Mọi người phía sau nghe chàng nói như vậy, ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ. Mọi người liền đồng tình theo phía của Trang, ép Minh phải nói sự thật. Này Minh, cô bên hậu trường, cô vào đây tìm kiếm cái gì của phòng biên tập chứ? Đúng rồi đấy, cô nói đi. Minh nhìn gương mặt đắc ý của Trang, cô cau mày và môi khẽ nhếch lên. Cái USB này có cái quái gì mà tôi có thể tìm được chứ? Không tin mọi người tự xem. Thứ tôi muốn tìm là bài hoàn thành của cô ta. Cô ta trơ trẽn đến mức copy bài của người khác về thành của mình, lại còn vu oan cho tôi ăn cắp. Hôm nay không làm cho ra nhẽ thì tôi nhất định không để cho cô yên đâu. Trang không ngờ mình lại vạch mặt cô trực tiếp trước bao nhiêu người. Trang loay hoay, bỗng dưng cô ta bật khóc nức nở, khiến cả Minh cũng không biết được cô ta sẽ làm gì. Trang vừa khóc vừa kể. Tôi quý cô như vậy mà cô lại hại tôi. Bài hoàn thành là do công sức của tôi làm, cô không được ăn nói hồ đồ như vậy. Một vị tiền bối phía sau bước lên, liền lên tiếng. Minh à, cô nói cho đúng sự thật. Nếu cô nói đúng, tôi sẽ đứng về phía của cô. Tôi không thích nhất là cái loại người đạo nhái công sức của người khác. Phía sau mọi người cũng nhao nhao lên ủng hộ. Thật sự phòng biên tập, thứ cực đoan nhất là ăn cắp chất xám của người khác. Cho nên khi mình nói ra Trang copy bài hoàn thành của cô, máu nghề nghiệp của mọi người lúc này nổi lên. Một phần nữa cũng vì muốn xem chuyện bát nháo. Phó chủ nhiệm từ đằng sau lên tiếng. Này cô Minh kia, cô có bằng chứng gì không? Dạ có. Bài hoàn thành của tôi sau khi làm xong, tôi có lưu và gửi cho một người anh em quen biết, hiện tại đang công tác tại Nhật Bản. Trong bài hoàn thành có vài thông tin là do anh ấy cung cấp và cập nhật giúp tôi. Tôi tuyên bố đó là thông tin chính chủ và chỉ có mình tôi mới có. Khi nãy tôi xem trong bài hoàn thành của Trang, phần thông tin đó nằm chiếm trệ trong bài của cô ta. Vậy Trang, cô cho tôi hỏi, thông tin đó cô lấy từ đâu? Cô đừng nói với tôi là cô cũng lấy nó từ bên Nhật Bản về. Vị phó biên tập nhìn Trang, lên tiếng hỏi. Trang, em trả lời đi, có đúng như vậy không? Gương mặt của Trang dần dần biến đổi. Cô ta cãi lại. Thông tin thì ở đâu chả có. Cô đừng có ăn nói linh tinh. Trên đời này chắc chỉ mình cô có người quen bên Nhật à? Cái thông tin mà cô lấy cắp của tôi chắc chắn đài sẽ không cho phát sóng, vì đó là thông tin nội bộ. Lúc anh ấy cho tôi cũng yêu cầu và tôi phải làm được điều đó. Còn về thông tin nội bộ, cô có quen vài người trong tòa đại sứ quán Việt Nam ở Nhật sao? Nếu thế, người đó tên là gì? Làm chức vụ gì? Cô có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Trang lần này thật sự ấp úng. Cô ta suy nghĩ nửa ngày cũng không nói ra được gì. Trong khi đó mình lại đọc vanh vách chức vụ của người quen, nhưng cô không dám nói tên bởi vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Vừa hay Vũ lúc này chạy qua và xác nhận phần bài hoàn thành của anh trong USB của Trang. Đến bây giờ Trang không thể nào chối cãi được. Mình đứng trước mặt Trang, cô nhẹ giọng nói. Cô thấy thế nào? Chúng ta từng là bạn tốt của nhau. Trang định trả lời thì nghe tiếng tổng biên tập. Chị Bình vừa từ cửa bước vào, nhìn thấy tình huống trong phòng căng thẳng, liền lên tiếng. Mọi người, có chuyện gì mà ồn ào thế? Trang nghe tiếng chị Bình liền òa lên khóc. Cô ta kể lể một hồi, chị Bình liền yêu cầu mọi người giải tán. Chị ấy sẽ giải quyết sau. Mình không đồng ý. Cô muốn giải quyết ngay bây giờ. Phàm là chuyện gì để lâu đều không còn hứng thú. Vũ lúc này cũng lên tiếng. Chị Bình, bọn em bị ăn cắp chất xám, chị phải lấy lại công bằng cho tụi em chứ. Chị Bình cau có, trên gương mặt xinh đẹp dường như đã có nếp nhăn. Chị giải quyết sau. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, mọi người không nên... Chưa nói hết lời, mình lên tiếng cắt ngang. Làm sao có thể nói qua là nói qua được chị? Cô ta làm sai, ít nhất phải công khai xin lỗi bọn em chứ. Chị Bình nhìn Trang, thấy bộ dáng đáng thương của cô ta liền không nỡ. Chị cau mày, ý tứ không vui. Thế em muốn như thế nào? Có xin lỗi hay giải quyết thì bọn em không thể nào quay về phòng biên tập được. Nếu làm đến cùng ấy, Trang có thể bị đuổi việc hoặc là rời đi phòng khác. Nếu mình không tốt ý, cũng đừng muốn cho người ta không tốt chứ. Mình cảm thấy thật sự không chịu được với cái lý luận của chị Bình. Rõ ràng người làm sai là Trang, bây giờ lại thành ra cô và Vũ ép người. Công bằng ở đâu chứ? Chị Bình, bọn em là người bị hại chứ đâu phải là cô ta. Một câu xin lỗi cũng không nói được à? Chị làm như vậy là thiên vị, bọn em không phục. Trang lúc này vẫn thút thít khóc, nhìn cô ta đứng kế bên chị Bình, hoa lê, đái vũ. Mình có linh cảm thật sự rất khó tả, kiểu cách hai người giống như người tình của nhau. Chị Bình vỗ lưng của Trang, lời lẽ của chị khá là cứng. Không cần dài dòng, chị yêu cầu Trang làm bảng kiểm điểm, mọi thứ đến đây là xong. Nếu không phục em cứ kiện, chị sẵn sàng. Nên nhớ ở đây chị là tổng biên tập, bọn em nếu không nghe theo chị, đừng nói làm sao mà cấp trên không vui. Vũ còn định cãi lại nhưng mình kịp thời ngăn anh. Theo cô quan sát thì chị Bình 5 lần 7 lượt bao che cho Trang, lại bao che rất là vô lý, chứng tỏ chị ta và Trang có mối quan hệ cửa sau không bình thường. Bây giờ có cãi lại cũng không được ích lợi gì, có khi còn làm trễ nải công việc bên khâu hậu trường. Nhưng mà cái tức này cô nuốt không trôi. Trang có ô dù, cô cũng có ô dù. Bước lên phía trước một bước, mình đứng đối diện với chị Bình, gương mặt trẻ trung xinh đẹp lại cường ngạnh, không chịu khuất phục. Chị Bình, là chị nói, em nhất định sẽ kiện lên phó tổng. Xin lại một câu công bằng cho bọn em. Chị Bình nghe xong nhếch môi cười. Mời em. Đừng có trách chị là không báo trước. Vừa dứt câu, phía bên ngoài có tiếng bước chân đi đến, giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên, phá tan không khí căng thẳng trong phòng biên tập. Có chuyện gì? Nói tôi nghe một chút xem nào. Mình quay lại nhìn, môi của cô nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt. Tốt, tốt lắm, phó tổng ở đây rồi, anh đến rất đúng lúc. Mà Tông Dân vừa bước vào đã nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt của anh sâu thêm vài phần. Thấy Tông Dân bước vào, ai nấy trong phòng đều cúi đầu cung kính chào một tiếng phó tổng. Chị Bình vừa nhìn thấy anh đến, gương mặt của chị ta liền thay đổi, vẻ nịnh bợ không hề thiếu trên khuôn mặt. Mình cau mày. Cô vốn nghĩ chị Bình là một người phụ nữ thần thanh, khí sảng. Ai ngờ chị ta chỉ giống như mấy người bọn cô, đều không tránh khỏi sự cám dỗ của quyền lực. Ây, phó tổng, sao anh lại đến đây? Có phải là có việc gì không ạ? Tổng Dân đi trước, đi theo anh còn có trợ lý Kiệt đẹp trai. Quả không hổ là người của phòng VIP, ai nấy đều xuất chúng hơn người. Tông Dân nhìn một lượt quanh phòng, sau đó dừng trước mặt của mình. Anh cười và thoải mái lên tiếng. À, tôi đi tìm người ấy mà. Vừa hay nghe ồn ào trong phòng, hình như có ai đó muốn kiện cáo gì đến tôi thì phải. Chị Bình liền đi đến trước, chắn tầm mắt của Tông Dân, giọng điệu vui vẻ. Phó tổng đâu có cái gì đâu, chắc là anh nghe nhầm rồi. Chị Bình vừa dứt lời, mình liền nói tiếp. Phó tổng, không phải như vậy. Tôi thật sự là có việc muốn kiện lên anh, mong anh làm chủ cho chị em chúng tôi. Tông Dân bị chị Bình ngắm tầm mắt nên không nhìn được mình. Anh cau mày, dùng hai ngón tay đẩy cánh tay của chị Bình. Ánh mắt thể hiện rõ ràng ý tứ tránh sang một bên. Chị Bình giật mình vội vàng lùi sang một bên, không dám làm phó tổng không vui. Phải nói là kể từ khi Tông Dân lên làm phó tổng, trong đài truyền hình này không ai là không sợ uy của anh. Trước kia là MC, khá là hà khắc. Bây giờ làm boss lại càng uy vũ hơn. Cứ linh tính với anh, đến cả thời gian dọn dẹp bàn làm việc còn không có. Bề ngoài luôn mỉm cười thân thiện, nhưng thực chất bên trong tàn bạo vô cùng. Cô Minh, có chuyện gì? Cô nói đi. Chỉ với một câu hỏi của Tông Dân cũng đủ khiến tất cả người trong phòng biên tập đều sững sờ. Thứ nhất, anh vừa vào làm sao biết ai kiện cáo? Thứ hai, là phó tổng, còn mình chỉ là nhân viên hậu trường. Tại sao anh còn biết cả tên của cô? Thật là chỉ cần một câu hỏi cũng đủ khiến làm cho người khác phải hoang mang. Mình cong môi và cười một nụ cười rất nhạt. Cô đem tất cả sự việc từ đầu đến cuối nói ra một cách rành mạch và rõ ràng. Nói xong mọi việc, cô lại thấp thỏm nhìn xem thái độ của Tông Dân. Anh hình như lại chẳng có biểu cảm gì. Gương mặt của anh cứ như bị đứt toàn bộ dây biểu cảm vậy. Chị Bình thấy Tông Dân dường như không quan tâm. Chị ta nhìn Minh cười nhạt, sau đó lên tiếng. Phó Tổng, thật sự thì chuyện này không phải là chuyện gì lớn. Tôi cũng yêu cầu cô Trang viết bản kiểm điểm rồi. Chỉ có điều cô Minh đây lại không đồng ý, cứ đòi kiện cáo, nên lần này mới làm phiền đến anh. Đều là do tôi không tốt, quản nhân viên không được nghiêm, nên mới có chuyện ngày hôm nay. Tông Dân nghiêm túc nhìn chị Bình. Anh quăng cho chị ta một ánh nhìn rất là tin tưởng. Cứ như màn kiện tụng này đã luôn có kết quả. Mình thở dài ngao ngán. Lần này thì toi rồi. Ô dù của cô chẳng may bị thủng rồi. Ai nấy trong phòng đều tiếc thay cho mình và Vũ, nhưng họ chỉ là nhân viên ăn lương. Nếu bây giờ mà đứng ra chỉ trích tổng biên tập để bảo vệ một nhân vật còn nhỏ hơn cả bọn họ. Thôi, nghĩ lại công việc của bọn họ phải vất vả lắm mới có được. Không nên làm thiêu thân cho người không đáng. Tổng Dần bước mấy bước nhỏ về phía của mình. Thân hình của anh khá cao, chắc tầm trên 1m7. Mặc dù không to lớn vạm vỡ, nhưng nhìn rất là chắc chắn, chuẩn đàn ông. Về gương mặt thì khỏi bàn rồi. Nếu anh xuất chúng thứ hai, thì ở đây không có ai dám tranh số 1. Môi anh cong lên, nụ cười quen thuộc hiện ra. Đến trước mặt cô, anh đột nhiên sờ tay lên trán của cô, dịu dàng hỏi. Hết sốt chưa? Mình sững sờ, cô hoàn toàn sững sờ, lại nhìn về phía. May mà không có ai thấy được hành động kỳ lạ của anh, ngoại trừ Vũ, đang chố hai mắt như hai đèn pha của xe tải. Cô nhẹ nhàng thở dài và lí nhí nói. Dân, giúp tôi đi. Tông Dân buông tay xuống, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, nói không vui. Vừa mới hết bệnh, lại mặc váy ngắn thế này. Cô lại muốn mẹ lo có đúng không? Mình lắp bà lắp bắp. Phía sau chị Bình đang đi đến, cô không thể để thêm ai khác biết được mối quan hệ của anh và cô. Dân, tôi biết rồi, anh giúp tôi đi. Tông Dân nhìn gương mặt vội vàng như sắp chết của cô, anh lại cong môi, nụ cười có chút nham hiểm. Được, nhưng mà gọi là anh. Anh á? Ừ, gọi đi. Mẹ kiếp, mình thầm mắng trong lòng. Tên điên này chỉ thích trêu cô, nước sôi lửa bỏng, mà còn anh với trả em. Cô nghiến răng, phùng mang trợn má, khó chịu gọi. Anh! Tông Dần nghe tiếng của Bình từ sau lưng, anh thôi không chọc ghẹo cô nữa, nhìn gương mặt thở phì phò của cô lại có chút đáng yêu đến chết người. Cô gái này có tính giải trí cao thật. Anh xoay người lại, hai tay đút vào túi quần, gương mặt trêu chọc. Mà người của anh khi nãy đã bị thay thành gương mặt hết sức nghiêm túc và lạnh lẽo. Anh nhìn chị Bình, lại nhìn về phía Trang đang đứt lấp ló, gương mặt vờ như tội nghiệp. Anh cau mày nhăn nhó, hết sức không vui. Chị Bình, việc hôm nay là lỗi của chị. Quản lý cấp dưới không được nghiêm. Chị viết bảng kiểm điểm cho tôi. Chị Bình nghe Tông Dân nói, trong lòng chị ta có sự hoảng sợ, nhưng lại không nghĩ nhiều. Chị ta tin rằng Phó Tổng nhất định sẽ đứng về phía phe của chị. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa Phó Tổng. Mà còn nữa, chị và cô ta phải giải trình về việc ăn cắp chất xám của người khác. Tôi cứ tưởng rằng chị Bình trước giờ chính trực thanh liêm, không nghĩ được chị có ngày bị tiểu nhân kéo xuống nhúng chàm. Thật sự hôm nay chị làm cho tôi rất thất vọng. Đừng nói là chị Bình, mà hầu như tất cả mọi người trừ Minh và Vũ đều cảm thấy chấn động trong lòng. Không ai nghĩ rằng chị Bình lại có kết quả như vậy. Thật là gay cấn hơn cả phim truyền hình. Chị Bình xem chút nữa thì ngã ngửa. Thanh danh công liêm bao nhiêu năm của chị chỉ vì một câu nói của Phó Tổng mà bị phủi sạch. Thật sự bây giờ chị ta chẳng biết làm thế nào để mà biện hộ cho bản thân của mình. Phó Tổng, tôi thật sự... Tông Dân không quan tâm đến chị Bình. Anh hướng mắt về phía của Trang, tay ngoắc ngoắc cô lại. Đợi đến khi Trang bước đến gần chỗ anh nhàn nhạt lên tiếng. Cô làm sai, lại ỷ có ô dù to, muốn chèn ép người sao? Mau xin lỗi đi, còn đợi chờ cái gì? Trang cầu có, cô ta thật sự không phục, nhưng dưới sự lạnh lẽo nghiêm nghị của Tông Dân cùng với ánh nhìn cảnh cáo của chị Bình, cô ta không thể không nói lời xin lỗi. Đến trước mặt Minh và Vũ, cô ta cau mày, nói giọng nhỏ xíu. Tôi xin lỗi. Tông Dân không nghe, liền quát ngay. Cô nói to lên, cô ăn cắp được mà nói lời xin lỗi không được sao? Muốn nói lời xin lỗi hay là cô muốn bị sa thải? Nghe đến hai từ sa thải, Trang hoàn toàn không còn nghĩ được gì nhiều. Cô ta cúi đầu nói lời xin lỗi Minh và Vũ rất to. Đợi cô ta nói xong lời xin lỗi, Tông Dân tiếp tục lên tiếng. Minh, cô nói đi, có cần đổi công tác không? Minh không suy nghĩ, liền trả lời ngay. Không cần đâu Phó Tổng, tôi cũng quen việc ở khâu hậu trường rồi. Mặc dù có chút cực khổ, nhưng anh em ở đây rất tốt. Tôi cũng không bị người ta chèn ép. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho tôi và Vũ thôi. Bây giờ cũng xong rồi. Tôi thật sự cảm ơn Phó Tổng rất nhiều. Cảm ơn anh đã công tâm giải quyết khiếu nại cho tôi. Mình vừa nói xong, cô liền cúi đầu tạ ơn. Mà Vũ từ nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn, vô thức cúi đầu cảm ơn theo. Tội nghiệp anh ta, chắc phải bị chấn thương tâm lý mạnh lắm. Tông Dân nhìn theo cô, từng lời từng nói từng cử chỉ của cô như khiến anh hoảng hốt. Cô từ đó đến giờ, ngoài yêu cầu anh trả thù giúp cô ra, thì không yêu cầu gì quá đáng. Ngay cả khi cô bị điều công tác, bị công việc chèn ép, cô cũng không hết sức nói cho anh biết. Cô gái này đâu cần phải mạnh mẽ đến như vậy chứ. Nhìn sâu vào đôi mắt của cô, tim anh như bị cái gì đó bóp nghẹn một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng cơ hồ không mấy dễ chịu. Anh quen với việc phụ nữ bên cạnh luôn phải dựa dẫm vào anh, bây giờ lại nhảy ra một cô gái tự mình chống chọi với mọi giông bão, thật là khiến cho anh cảm thấy mình bị xem nhẹ. Anh nhìn cô sau đó gật đầu. Thôi được rồi, mọi việc xem như tốt rồi. Chị Bình chiều nay lên gặp tôi. Còn về Trang, trong vòng một năm không được thăng chức, không được nhận thưởng theo quy định của công ty. Xong rồi, mọi người giải tán đi. Anh vừa dứt lời liền cong chân bước ra ngoài. Minh và Vũ không còn gì để nán lại đây. Đến khi ra đến cửa, bên ngoài của khâu hậu trường đã giăng kín lối. Bọn họ nhường đường cho Tông Dân đi trước. Ngay khi gặp Minh vừa bước ra, bọn họ liền reo hò kéo cô đi về phòng hậu trường. Một vài tên cao to đứng trước phòng biên tập, lúc này hồ nháo một hồi. Đại loại họ nói Minh là tiểu sư muội của khâu hậu trường, được yêu thương nâng niu. Nếu ai có ý đồ không tốt thì đừng có trách họ thô bạo vũ lực. Đấy, sự việc ngày hôm nay cư nhiên tiếng lành đồn xa, trong đài truyền hình không ai là không biết. Bên cạnh tiếng lành thì tiếng xấu cũng theo đó mà song hành. Mặc dù không có lực sát thương, nhưng mục đích của người tung tin đồn lại gần như đạt được ý nguyện. Mà sau hôm đó, Tông Dân với Minh cũng không hay gặp nhau. Mình vẫn như thế, vẫn ngày ngày đi làm, đêm về ngủ. Còn về phía người kia lại không mấy dễ chịu. Trong nhà đài truyền thổi đi một luồng tin tức cực sốc. Họ mách tai nhau là ngày hôm ấy Minh quyến rũ và mồi chài Phó Tổng nên mới được anh ấy xử thắng. Nghe thì thấy buồn cười, đa số đều không tin, bởi vì Tông Dân trước giờ rõ ràng là một người ngay thẳng. Nhưng có người không tin, có người lại tin đến nỗi bốc hỏa. Điển hình là Mộc Trà, bạn gái tin đồn của Tông Dân. Tông Dân dạo gần đây hay đi công tác, lịch làm việc của anh thất thường, số lần anh gặp được Minh cũng hiếm hoi. Mà mỗi lần gặp, anh lại lườm nguýt cô các kiểu, mặc cho cô chả làm gì sai. Có hôm mình còn ví anh như đàn bà đến tháng, bởi vì tính tình sáng nắng chiều mưa, giữa trưa lại buông sương mù. Quái thai thật sự. Nhưng thật sự thì chỉ có Tông Dân mới hiểu bản thân của anh như thế nào. Anh là đang cảm thấy bức bối vì sự mạnh mẽ quá mức của mình. Sự khó chịu này ngay cả anh cũng không phân tích được. Chẳng biết ra sao mà anh lại cảm thấy bản thân anh quá mức rảnh rỗi khi mang danh che chở cho một cô gái yếu đuối. Sáng hôm nay là chủ nhật, mình không phải đến nhà đài. Cô lại có hẹn với anh em trong tổ ekip đi uống cà phê sáng. Mọi người hẹn gặp nhau ở nhà hàng gần với đài truyền hình, vừa ăn sáng vừa uống cà phê đàm đạo. Lúc ra về, mình vì để quên điện thoại nên quay lại lấy. Xui xẻo thế nào, cô lại gặp ông Hưng và ông Lâm cũng vừa đến đây. Chẳng biết do chi nhớ ông Hưng tốt hay như thế nào mà ông ta lại nhận ra cô lần trước đi cùng với Tông Dân. Thế là một màn chào hỏi rất là bất đắc dĩ xảy ra. Ông Hưng nhìn cô, ông cười, trên gương mặt khá là khuôn phép và chuẩn mực. Chào cô, hôm trước cô đi cùng với anh Tông đến dự hôn lễ con trai của tôi, có đúng không nhỉ? Mình mặc dù cực kỳ không vui, nhưng cô không thể nào thẳng thừng từ chối, vì theo cô biết thì Tông Dân tạm thời không đả động gì tới bọn họ. Cô đã theo anh thì phải nghe theo lời của anh, không nên làm hỏng chuyện lớn của anh. Cầm điện thoại trên tay, cô nở một nụ cười chuẩn mực. À, chào ông Lâm, ông Hưng, vinh hạnh được gặp hai vị ở đây. Ông Lâm nhìn cô, gương mặt của ông khá điềm tĩnh, ánh mắt nhìn cô có chút gì đó không được bình thường. Chào cô. Mình gật đầu mỉm cười với ông Lâm, bên ngoài vui vẻ, nhưng trong lòng cô đang cảm thấy hết sức ghê tởm. Hôm nay ra đường lại không xem ngày rồi. Lão Hưng quan sát cô. Một lâu sau, ông lại hỏi một câu, khiến cho cô có chút sững sờ. Cô Minh này, hình như trước kia chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi, có phải không nhỉ? Mình nghe xong giật mình. Nếu người hỏi là lão Lâm thì có lý hơn, bởi vì cho dù cô có chỉnh sửa phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cơ bản không khác biệt trước kia là bao nhiêu. Mà cô và lão Hưng này chỉ gặp nhau đúng một lần, lúc đó ông ta chỉ nhìn thoáng qua cô. Hôm ở hôn lễ, ông ta cũng không nhận ra cô cơ mà. Mặc dù trong lòng có chút run rẩy, nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. À, chắc vị là nhầm tôi với ai. Tôi chỉ gặp vị lần đầu tiên ở hôn lễ, trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau. Cô tên là Minh sao? Vâng, tên đầy đủ của tôi là Tông Phương Minh, em gái của Tông Dân. À, cô là em gái của anh Tông à? Thật sự là kín tiếng quá, bọn tôi không hề biết. Xin lỗi cô, chắc do tôi già rồi nên nhìn nhầm ai thành cô. Minh mỉm cười, cô cũng không muốn dây dưa thêm, chào hỏi vài câu cũng ung dung đi mất. Mà ở đây lão Lâm và lão Hưng, mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai, nhưng chủ yếu là đang suy nghĩ về cô. Lão Hưng cảm thấy ánh mắt của cô quá quen, cái cảm giác rất là ấn tượng, không quên được, nhưng tạm thời ông lại không nhớ ra đã từng gặp cô ở đâu. Còn về lão Lâm, lão lại nhìn cô bằng con mắt khác, ánh mắt của dục vọng và sự chiếm hữu mãnh liệt. Công việc của mình ở nhà đài tương đối ổn định, nhưng từ sau khi hàng loạt tin đồn cô quyến rũ Tông Dân truyền ra thì thái độ của Mộc Trà đối với cô khá hà khắc. Bình thường Mộc Trà không phải loại người dễ chịu, tính tình cô ấy khá kiêu căng, mức độ hoàn hảo và độ khó chịu cũng theo mức độ nổi tiếng mà tăng lên. Các anh em trong ekip mỗi khi quay chương trình cùng với Mộc Trà luôn cảm thấy khá là áp lực, bởi vì ngoài tính chất công việc tại phim trường thì thái độ công chúa của cô ấy mới khiến mọi người khó chịu và mệt mỏi. Điển hình giống như ngày hôm nay, trong khi đang quay chương trình thời sự buổi sáng thì Mộc Trà lại dở bệnh tiểu thư, khi thì khát nước, khi thì lại đòi dặm thêm phấn, kết quả phải quay đi quay lại mấy lần trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Cũng may cuối cùng đạo diễn Đức khó chịu đòi ngưng quay, thì Mộc Trà mới ngưng cái thói đỏng đảnh mà hợp tác. Trong 3 giờ đồng hồ quay chương trình, người mệt mỏi nhất chắc chắn là Minh rồi. Mộc Trà suốt buổi quay chỉ nhằm vào Minh mà sai khiến và trách móc cô. Đáng lẽ những việc phụ tá hay trợ lý trường quay không phải là do Minh phụ trách, nhưng luật của khâu hậu trường là như vậy. Một khi đã vào chung một tổ thì ngoài những chức vụ đặc thù ra, ai nấy đều chung tay hoàn thành công việc cùng nhau. Mà Minh, cô là người rất cầu toàn và chiều ý công việc. Chỉ cần những thứ cô có thể làm để nâng tiến độ công việc, cô đều không trễ nải. Sau khi kết thúc buổi quay, Minh tiến lên thu dọn kịch bản. Đúng lúc Mộc Trà đang dặm thêm phấn để quay chương trình sau, chỉ là vô tình Minh chạm nhẹ vào tay make up, làm lệch một chút son môi, mà Mộc Trà nổi cáu là hét toán loạn. Cô là cô cố tình có đúng không? Tôi xin lỗi, chỉ lệch một chút son thôi, chắc là không sao đâu ạ. Ý cô là tôi cố tình bắt lỗi cô sao? Không phải thế, tôi không có ý đó. Chỗ này bị lệch, cô thông cảm cho tôi có được không? Từ trước tới giờ tôi chưa thấy nhân viên nào của khâu hậu trường mà tay chân vụng về như cô. Cô làm được ấy thì làm, không ấy à, cô nghỉ quách đi cho rảnh nợ. Mình cúi đầu im lặng, Cô biết Mộc Trà cố ý làm khó cô, nhưng dù sao cũng là cô vô ý trước. Thôi thì mặc kệ, cô ta muốn nói gì thì nói. Trong công việc, hơn thua cũng không được lợi ích gì. Thấy mình im lặng không nói tiếp, Mộc Trà đạnh hầm hực ngồi xuống. Mình cảm thấy cô ta chịu im, liền thở nhẹ. Thật lòng cô không muốn gây thêm náo loạn, tông dân mà biết lại trách cô. Mình loay hoay dọn dẹp kịch bản trên bàn, lại sẵn tay quét sạch bụi trên bàn ghi hình. Lúc đứng dậy đi xuống, chẳng hiểu tại sao lại bị vấp ngã. Khỏi phải nói, cô cũng biết rất là đau, bởi vì sàn khung dựng hình thì rất cứng. Mình ngã xong lại chẳng còn sức mà đứng lên được. Mấy anh em trong đoàn thấy cô bị ngã liền thay nhau đỡ cô dậy. Kết quả chân chật chán dập. Lúc vừa được đứng lên thì Mộc Trà cũng không quên chế giễu cô vài câu. Đáng đời, ác quả ác báo, còn vờ vịt để đàn ông thương hại, đúng là tởm thật. Mọi người có mặt ở đó không ai là không nghe thấy. Mọi người huých tay cô, dìu cô ra ngoài, ý bảo cô không cần để ý đến Mộc Trà. Mà thật ra mình cũng không muốn đôi co với cô ấy. Cái miệng cô ấy không biết trên dưới thì trước sau gì cũng không sợ có người không dạy dỗ được cô ta. Mình được dìu ra bên ngoài. Đạo diễn Đức thấy cô mặt mày ủ rũ buồn so, cũng lại trêu cô vài câu. Thế nào, đi đứng lại không cẩn thận chứ gì? Mình nghe tiếng của ông, cô cũng vờ và hùa theo. Chú Đức, con bây giờ ê ẩm lắm rồi, hôm nay con có thể ngồi giám sát tiến độ ghi hình cùng chú có được không ạ? Cũng được, nhưng mà tiền công hôm nay ghi vào cho chú, ok chưa? Ok luôn. Thế chú thay con phục vụ chị Trà nhé. Được thôi, dù sao con bé đó cũng không dám làm khó chú. Mà hôm nay đẹp trời, được hưởng tận 2 ngày lương. Hay là ngày mai con vấp ngã đi, để chú nhận thêm tiền. Thôi, con ngã vài lần ý, chắc là gương mặt mỹ miều này của con cũng đi tong rồi. Hai chú cháu đùa với nhau, sau đó cũng cười vui vẻ. Anh em trong đoàn cũng hùa nhau để tạo nên một không khí khá hòa hợp. Mà phía trên kia, Mộc Trà đang hậm hực, cau mày và nghiến răng kèn két. Hai tay khoanh trước ngực, cô ta lầm bầm lên tiếng. Hám trai, già trẻ gì cũng an tạp được. Trợ lý của Mộc Trà lúc này cũng phụ họa thêm. Nhìn thôi cũng thấy ghét rồi, có cần chị cho người chỉnh cô ta một chút không em? Không cần đâu chị, với cái thứ mặt dày này, tốt nhất ý, là cho cô ta nghỉ việc luôn mới tốt. Quê mùa lại đi quyến rũ anh dân. Chị Bình nói quả là không sai. Trong suốt buổi ghi hình hôm nay, mình hoàn toàn không cần làm việc. Cũng không phải là cô lười biếng, nhưng bởi vì chân cô thật sự rất đau. Khi nãy ngã xuống không thấy gì, nhưng bây giờ càng ngày càng thấm. Chân bị chật khớp, sưng rõ to, mà bây giờ xin về lại không hay cho lắm. Cuối ngày anh em trong đoàn tụ tập nhau, cùng nhau đi ăn mừng sinh nhật đạo diễn Đức. Mình nói thế nào cũng không thể không đi. Thế là hai anh em, mỗi anh mỗi bên, dìu cô lên xe. Cả bọn người cùng nhau đi đến quán ăn gia đình gần nhà đài. Tông dân vừa kết thúc cuộc họp, khi nãy đạo diễn Đức có gọi cho anh, bảo anh tan họp nếu rảnh thì ghé ngang chơi với ông một chút. Anh vốn cũng định từ chối, ngày mai lại gửi quà tặng sau, bởi vì sáng mai anh phải đi công tác sớm. Nhưng khi đến hầm để xe, anh lại thấy chiếc xe của Minh đang còn ở đó. Trong lòng lại không hiểu vì sao xe của cô lại để lại trong công ty. Anh nhấc máy gọi cho cô, tiếng tút tút kéo dài, nhưng cô không nghe máy. Trong lòng anh có chút khó chịu, anh liền gọi về cho mẹ ở nhà. Bà Chi bây giờ đã đi ngủ. Dì Hà giúp việc nhận máy nói rằng cô Minh vẫn chưa về nhà. Thầm nghĩ một chút, nếu như anh đoán không nhầm thì cô chắc chắn đã đi dự tiệc sinh nhật của đạo diễn Đức. Nhưng dự sinh nhật thì tại sao lại không nghe máy của anh chứ? Không cần suy nghĩ nhiều, tông dân ấn máy gọi cho đạo diễn Đức, bảo ông ấy gửi địa chỉ, anh sẽ qua đó một chút. Lúc tông dân đến nơi, anh em trong đoàn ai nấy đều say bét nhè. May cho mọi người ngày mai là thứ bảy, sẽ không có buổi ghi hình nào. Nếu không thì với tình trạng này, ngày mai không hậu trường lại được một phen loạn cào cào lên. Tông dần quét sơ qua một lượt, anh bây giờ mới yên tâm và nhẹ nhõm khi nhìn thấy Minh. Nhưng mà cô bây giờ đang làm cái quái gì đấy? Mẹ kiếp, gần một tháng trời không gọi được cho anh lấy một cuộc. Xem anh như người vô hình, mà bây giờ lại tay trong tay, vai kề vai với mấy thằng danh con. Anh vẫn chưa chết cơ mà. Mình bây giờ vừa hát hò với mấy anh em đồng nghiệp. Cô lúc đầu tính uống một ly cho vui thôi. Nhưng không hiểu tại sao, khi nghe tin Mộc Trà với Tông Dân chuẩn bị đi công tác chung, cô lại cảm thấy không được vui. Thế là mặc ai nói, cô cứ như vậy uống. Uống quá nhiều, thành ra bây giờ trời đất quay cuồng, chỉ còn anh em chúng ta là chung một nhà. Nào, anh em mình là một gia đình, hai ba. Tiếng của mình lớn nhất trong đám, cô tay rót bia không còn chính xác được nữa, nhưng mà ý chí vẫn còn rất là hừng hực. Này, Đông, anh uống như vậy là anh khinh em à? Uống như là thằn lằn, đái lên đầu thế. Tông Dân vừa bước đến, nghe cô nói, trong đầu tiên của anh nhảy lên một vạch đen. Thằn lằn đái lên đầu là cái mẹ gì? Hừ hỏng quá rồi. Này này này, mấy anh đàn ông mà uống cái kiểu gì mà gục lên gục xuống thế à? Cút, cút về với vợ, để cho bà đây khỏi chướng mắt. Trời đất ơi, lạy ông trời, ai trả em gái Minh xinh đẹp hiền lành về cho anh đi. Tông Dần vừa hai bước đến, mình cũng nhìn thấy anh đầu tiên. Cô đứng bật dậy, cúi đầu chào hỏi. À, chào Phó Tổng, anh đến rồi đây à? Mọi người sau khi nghe mình chào, ai nấy đều đứng dậy tụm năm tụm ba và chào hỏi. Tông Dần đứng trên quan sát được xung quanh. Bọn người này bây giờ say lắm rồi, chào anh mà không nhìn anh. Hai ba tên lại chụm đầu vào nhau. Chưa kể tên này cúi đầu, lại còn đụng đầu vào đít của tên kia. Kỹ cường của một đạo diễn Đức nay còn đâu chứ. Thấy anh đến, đạo diễn Đức bước ra đón tiếp. Thật sự là giao tình của anh và đạo diễn Đức khá sâu. Lúc anh còn 23-24 tuổi, lần đầu tiên bước chân vào phim trường ghi hình, liền gặp đạo diễn Đức. Khi ấy ông đã có tiếng trong đài truyền hình. Ông rất tốt với anh, cũng có thể ví như thầy dạy dỗ anh chập chững bước vào nghề. Đến bây giờ, anh lúc nào cũng dành cho ông sự kính trọng tuyệt đối. Ông là một vị đạo diễn sạch sẽ nhất trong nghề mà anh biết. Dần đến rồi đi à? Chú cứ tưởng là con không đến. Tông Dần mỉm cười, anh cúi người bắt tay với chú Đức. Con đến muộn, con xin lỗi chú. Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Với lại con sơ ý, con bận quá, con chưa chuẩn bị kịp quà. Ngày mai con bù cho chú. Được rồi, quà này là chú vui rồi. Ngày mai mua cái gì giá trị một chút. Tông Dân nhìn ông, sau đó cả hai cùng cười. Có đôi khi không cần rong dài nhiều lời, nhưng mà đủ ý và hiểu nhau là được. Anh ngồi xuống bàn đối diện với mình. Anh uống được một ít thì cũng tàn tiệc, vì ai nấy đều say. Đạo diễn Đức phụ trách đưa mấy tên choai choai thanh niên về nhà, bởi vì ông có xe riêng. Phần còn lại thì bắt xe ôm hoặc taxi về. Riêng mình tất nhiên là giao cho Tông Dân, bởi vì vị phó tổng nào đó nói rằng cô và anh cùng đường. Mình khi nãy hùng hổ, anh em cạn chén là vậy. Nhưng mà khi lên xe, cô lại không dám nói gì. Cũng không phải vì cô say quá ngủ mất, mà bởi vì gương mặt đằng đằng sát khí của Tông Dân khiến cho cô không dám mở miệng. Cô sợ nhỡ cô nói câu nào không đúng thì chắc chắn anh sẽ giết cô. Về đến nhà, Tông Dân mở cửa dìu cô xuống xe. Mình thật sự say, nhưng cũng không đến nỗi không thấy đường đi. Cô xua tay ý bảo là không cần anh dìu, nhưng lại bị anh quát. Yên lặng, tôi đưa em vào nhà. Nghe anh nói như vậy, cô yên tĩnh để anh dìu. Cũng hay chân cô lúc này đang đau, anh dìu đi cũng tốt. Dì Hà vẫn còn thức đợi cửa, nên khi Tông Dân dìu cô vào, bà cũng phụ một tay đưa cô lên phòng. Anh dìu cô vào trong phòng, lại đặt cô nằm lên giường, anh mới quay sang nói với dì Hà. Dì giúp con pha một ly giải rượu như lúc trước dì làm cho con, đem lên phòng cho cô ấy giúp con ạ. Dì Hà gật đầu và đi nhanh xuống bếp, còn Tông Dân cũng đi về phòng mình. Lúc anh quay lại, mình còn thức. Cô vừa hay uống hết một ly giải rượu và lúc này vẫn không thấy ngủ. Thấy cô nằm nhìn chân chân lên trần nhà, anh bước vào và hỏi nhỏ. Sao em không ngủ đi? Ngày mai em định không đi làm à? Mình nghe tiếng anh hỏi, cô chỉ nhìn anh chứ không nói gì. Thấy cô có vẻ không ổn lắm, anh mới ngồi xuống giường, quan sát kỹ gương mặt của cô. Anh hè một câu, vẫn không tốt, không có gì là tốt cả. Mình thấy anh ngồi xuống, cô nhìn anh, gương mặt nam thần mà vạn cô gái mê đắm này. Chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác trong lòng mình khang khác mỗi khi nhìn thấy anh. Ban đầu cô nghĩ là do anh là ân nhân cứu mạng cô, nhưng sau này khi thấy anh thân thiết với mấy cô MC xinh đẹp khác, cô lại có chút không vui. Nhưng nói chung ấy, chỉ dừng lại ở mức độ như vậy thôi, không có gì khác biệt quá lớn. Có thể do tâm lý của cô sinh ra sự ỷ lại vào ân nhân là anh nên mới có cảm giác như vậy. Chứ nếu như nói về mặt tình cảm, cô e rằng cô không có cảm giác quá đặc biệt với anh. Ngày mai anh đi công tác à? Tông Dân gật đầu, anh nhạt nhạt nói. Anh đi mấy hôm? Mình cũng gật đầu theo. Và cô không biết bây giờ cô muốn nói cái gì. Chỉ là cô không muốn anh đi công tác cùng với Mộc Trà. Thấy cô không hỏi gì nữa, anh chắc chắn do cô mệt nên cũng không muốn ở lại làm phiền đến cô. Mệt rồi em ngủ đi, không mai lại không dậy được. Anh không có ở đài, em phải cẩn thận một chút. Có gì nhớ gọi cho anh, anh cho người xuống giải quyết giúp em nhé. Cô vô thức gật đầu, chẳng hiểu sao trong lòng lại sinh ra cái cảm giác vô cùng ấm áp. Thấy anh vừa quay lưng đi ra, cô không nhịn được, đột nhiên lên tiếng hỏi. Anh đừng đi chung với Mộc Trà, có được không? Tại sao? Em không biết, em không thích. Sao lại không biết? Sao lại không thích chứ? Mình nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh gần đến như vậy. Thật sự đẹp quá. Gương mặt đàn ông gì mà không có một chút mụn, da mặt lại lai láng bóng. Cô có chút không tự chủ được nên không muốn nhìn anh nữa. Em không biết, em chỉ nói vậy thôi, anh không cần nghe theo em cũng được. Thì ra là nói mớ à? Nhưng anh nghe người ta bảo khi say người ta thường nói thật, có đúng không? Thấy cô vẫn trốn tránh, anh liền xoay đầu cô lại. Em thích anh có đúng không? Vì thích anh nên mới không muốn anh đi riêng cùng với Mộc Trà, có đúng không? Mình trố mắt nhìn anh. Cô làm sao mà thích anh được chứ? Này, anh đừng nói bừa. Nói bừa? Anh chưa bao giờ nói bừa. Thích anh ấy, em cứ nói đi, anh sẽ xem xét, để ý một chút ý tứ của em. Không sao đâu, em đừng có ngại. Mình thật sự muốn đẩy anh ra rồi đá cho anh một phát, bởi vì cái sự tự tin thái quá của anh. Cái gì mà không trách cô bởi vì cô thích anh chứ? Biến thái quá mà. Ngay lúc chân vừa mới vung lên, môi của cô bị môi của anh chiếm giữ. Mình giật mình. Cô có ý vùng dậy, nhưng tất cả đều bất thành bởi vì cô đã bị anh bao vây và giữ chặt. Tông Dần khá mạnh, anh khóa trụ cô trong lòng, một tay vòng qua eo của cô, tay còn lại giữ sau phần đầu giúp cô không bị mỏi. Lúc đầu cô không muốn, nhưng dưới sự ép buộc của anh, cô không có cách nào chống trả lại được nên đành chiều theo ý của anh. Nhưng mà cô lại nhận ra rằng cô cũng không quá mức bài xích với anh, hoặc nếu không nói là cô cũng cảm thấy rất là thích cảm giác này, rất tốt và rất ngọt. Tông Dân cảm nhận được sự hùa theo của cô, môi của anh càng tiến đến mạnh hơn. Cơ thể của cô rất thơm, trên môi của cô vừa thơm mùi lúa mạch của bia, lại vừa thơm mùi thanh mát của son môi. Anh đưa lưỡi quét một vòng xung quanh khoang miệng, cảm giác ngọt ngào như muốn kích thích anh. Ấn cô xuống giường, một tay của anh chống lên giường, tay còn lại giữ chặt hai tay của cô lên đỉnh đầu. Anh ngước mắt lên nhìn cô, người con gái đang mềm mại dưới thân của anh. Gương mặt cô hồng hồng đỏ đỏ, đôi mắt mơ màng si mê và đầy quyến rũ, bờ môi gần như hơi ửng hồng, chắc bởi vì anh khi nãy áp vào quá mạnh. Môi của anh kề sát tai của cô. Môi của em ngon lắm, rất ngọt ngào. Cô nhắm mắt và lắng nghe tiếng anh thì thầm. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thân mật thêm với một người đàn ông nào khác. Vì dư âm của cuộc tình sai lầm trong quá khứ, như có cái gì đó níu chân của cô. Cô không phải muốn chôn chặt thanh xuân của mình vào thù hận, nhưng bảo cô đi tìm một người để yêu rồi tính chuyện trăm năm, cô lại không làm được. Có lẽ vì thù chưa báo được, cũng có lẽ bởi vì cô sợ cảm giác đau đớn khi yêu. Hốc mắt cô bỗng dưng ướt đẫm, từ trên khóe mi chảy ra một dòng nước mắt. Anh nhìn cô, nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác xót xa vô cớ. Anh nhèo mắt. Vì sao cô lại khóc chứ? Vì sợ anh, hay vì cô thật sự không có cảm giác gì với anh? Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt của cô. Thoáng chốc, anh thở dài. Anh xin lỗi, anh hồ đồ rồi, em đừng khóc. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Cô không phải khóc vì sợ anh, cô biết. Nhưng giờ phút này, chẳng hiểu tại sao cô lại muốn khóc như vậy. Cảm giác ngọt ngào của anh, pha lẫn những hồi ức trong quá khứ, khiến cho cô không kìm lại được nước mắt. Cô lại sợ hãi. Cô sợ vỏ bọc trái tim của cô bao lâu nay xây lên lại bị anh làm hỏng. Cô sợ rằng cô thật sự sẽ thích anh. Thấy cô không đáp lại, anh lặng lẽ thở dài và bước xuống giường, cũng không quên đắp chăn cho cô. Anh vươn tay xoa tóc của cô, giọng nói của anh nhàn nhạt. Em ngủ đi, mai anh cho người đến đón em đi làm. Đừng có suy nghĩ nhiều, anh không muốn thấy em khóc. Nước mắt của em thật sự là rất phiền phức. Nói xong anh quay lưng đi mất. Cánh cửa được anh đóng lại nhẹ nhàng. Cũng là lúc cô mở hai mắt thật to. Cô thật sự xin lỗi anh. Anh từng giúp cô bao nhiêu việc, vậy mà hôm nay cô lại làm cho anh mất hứng. Nhưng cô hết cách rồi. Trái tim của cô rất nhỏ, nó hiện tại chưa lành lặn. Cô không muốn vết thương này chưa đóng vảy lại có vết thương khác vào đó và rỉ máu. Máu quý lắm, chảy hoài như vậy cô sẽ chết mất. Sáng ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy, anh đã đi làm từ rất sớm, xuống nhà ăn sáng xong vừa hôn tạm biệt bà Chi. Cô đã nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đổ ngay trước cửa nhà. Chưa kịp bước ra hỏi xem ai thì cô nghe tiếng dì Hà vọng vào. Minh ơi, có cậu Quang gì đến đón cô đây này. Quang ư? Đón cô sao? Không nghĩ nhiều, cô đi vội ra bên ngoài. Vừa đến trước xe đã nhìn thấy Quang đang cười tươi nhìn cô. Tổng dân bảo tôi đến đây đón cô đi làm, mời cô lên xe. Minh gật gù. Hôm qua anh bảo cho người đến đón cô, tưởng là tài xế, ai ngờ lại là một vị boss lớn. Thật là vinh hạnh cho cô. Ngồi vào trong xe, Quang giúp cô thắt dây an toàn. Anh cũng là một người đàn ông lịch thiệp và khá đẹp trai. Thấy cô mãi nhìn anh cười và lên tiếng hỏi. Mặt tôi có dính cái gì à? Sao anh nhìn tôi nhiều thế? Không, bởi vì tôi nghĩ rằng anh như vậy mà lại đến đón tôi đi làm. Lão nhị nhờ, tôi không dám không nghe. Lão nhị á? Chắc cô chưa biết, nhưng mà không sao, từ từ rồi cô sẽ biết thôi. Nói đến đây Quang cũng không nói gì thêm, mà Minh cũng không phải là người quá mức tò mò. Tất nhiên cô cũng không hỏi gì thêm nữa. Quang đưa cô đến trước cổng đài truyền hình. Cô liền bảo anh để cô xuống, không cần chạy vào bên trong. Nhưng mà lúc cô xuống xe, anh lại ra mặt, làm cho không ít người nhìn thấy được. Thế là từ mấy ngày sau đó, lại có thêm vài tin đồn thất thiệt về cô cùng với boss lớn của một công ty. Bởi vì hôm nay là thứ bảy nên đài truyền hình không có lịch quay. Bên khâu hậu trường của cô cũng được rảnh rang và ngồi tán dóc. Bình thường thứ bảy mỗi tuần mấy phòng ban khác phải chạy tốc độ hoàn thành báo cáo thống kê, thì khâu hậu trường của cô lại nhàn hạ ung dung ngồi ăn bánh uống trà. Khâu hậu trường là như vậy, là nơi tàn khốc nhất, nhưng cũng chính là nơi nhàn rỗi và thong dong nhất. Hết ngày thứ bảy lại đến ngày chủ nhật, mình quyết định dành hết một ngày cho bà Chi, bởi vì chủ nhật tuần này Tông Dân không có nhà. Bà Chi mặc dù không phải là ruột thịt thân thiết gì với cô, nhưng cô thật sự rất quý bà. Nếu được ấy, cô muốn được chăm sóc bà đến hết cuộc đời này. Sáng thứ hai cô đi làm rất sớm, bởi vì hôm nay tổ quay có chương trình phát sóng đặc biệt. Mỗi một tháng sẽ có một chương trình phát sóng trực tiếp. Mỗi lần quay sẽ có một vị khách mời, nên không thể nào không cẩn trọng. Bình thường cô cũng không quen tìm hiểu xem khách mời là ai. Nhưng vì MC chắc chắn lần này không phải là Mộc Trà, bởi vì cô ấy đang đi công tác cùng với Tông Dân nên không thể nào xuất hiện. Ấy vậy mà đến lúc quay, cô ấy lại đi vào. Đến lúc này cô mới biết Mộc Trà không hề đi chung với Tông Dân. Còn về nguyên nhân vì sao thì cô không biết. Thật sự ngay lúc biết Mộc Trà không đi, cô chẳng hiểu tại sao lại có chút vui mừng, cảm giác rất tuyệt. Nếu không nói là cô rất vui. Mà Mộc Trà về lần này hụt chuyến đi công tác riêng với Tông Dân nên tinh thần của cô ta không mấy dễ chịu. Đã thế cô còn nghe phong phanh được tin tức hôm thứ sáu sau khi Tông Dân đưa Phương Minh về liền thay đổi ý định, nên cô càng tức tối hơn. Cô luôn nghĩ nếu không phải là Minh thả bên tai Tông Dân những câu cầu dẫn thì hôm nay cô đã không ở đây và quay cái chương trình nhạt nhẽo này. Vừa cầm kịch bản trong tay, cô ta vừa hậm hực muốn xé nát kịch bản. Nhưng đến khi nhìn lại kịch bản này là do Minh vừa mới đưa tới cho cô, cô ta liền nảy sinh một ý tưởng khá là thú vị. Mộc Trà ghé tai thư ký nói gì đó, sau đó hai người liền nhìn nhau cười danh mãnh. Mộc Trà này, lần này cô ta phạm vào điều tối kỵ của đạo diễn Đức, để xem cô ta còn đi câu dẫn Tông Dân được không. Mộc Trà nghe chị thư ký nói, cô liền đưa tay lên miệng và xịt vài cái. Mắt của cô ta trừng lớn, dò xét xung quanh. Chị nhỏ tiếng thôi, để ai nghe được thì làm sao chứ. Chị đi nhanh đi, em còn phải trang điểm. Khách mời lần này không đùa được đâu. Chị thư ký nghe xong liền gật đầu, sau đó cong chân và chạy đi làm việc. Mà ở đây Mộc Trà lại nhoẻn môi cười. Mặc dù cô xinh đẹp, nhưng nụ cười lại khá là gian ác. Nếu như ai nhìn thấy chắc chắn sẽ rùng mình không thôi. Ở đài truyền hình không ai là không biết đạo diễn Đức ghét nhất là kịch bản có vấn đề. Vì đối với ông, kịch bản có sai sót giống như đang sát muối vào vết nhơ của ông 10 năm trước. Nên điều tối kỵ của anh em khâu hậu trường là không bao giờ để cho kịch bản từ phòng biên tập đưa qua có sự sai sót. Nếu không muốn trong ngày hôm đó bị đuổi việc luôn từ đạo diễn Đức. Chương trình 9 giờ quay, 8 giờ 45 phút, đạo diễn Đức nhắc lại thêm một lần nữa. Mọi người kiểm tra lại một lần nữa xem nào. Ok hết chưa? Ok hết rồi ạ. Sau khi nhận được câu trả lời của anh em trong đoàn, đạo diễn Đức bấm máy, bắt đầu ghi hình. Khách mời hôm nay là một diễn viên đang khá nổi. Anh chàng cũng rất chịu hợp tác và không gây quá nhiều khó khăn cho ekip quay. Quay được một nửa, Mộc Trà cau mày ra dấu không ổn cho bên ekip. Đạo diễn Đức là người tinh thông trong nghề, vừa thấy Mộc Trà ra dấu liền thông báo cho anh em chạy quảng cáo vào. Vừa cắt cảnh quay, Mộc Trà lúc này hét toáng lên. Cô Minh, cô chơi tôi đúng không? Tại sao kịch bản chỉ có 2 trang thế này? 2 trang còn lại đâu? Mình đang đứng cùng với anh em trong đoàn, nghe tiếng Mộc Trà hét lên và gọi tên của mình, cô liền lập tức chạy lại khung hình. Kịch bản ư? Tôi giao đủ rồi mà. Mộc Trà không quan tâm tới lời nói của cô. Cô ta hung hăng đi lên phía trước, ánh mắt sắc nhọn vô cùng. Cô không thích tôi nên cô cố tình kiếm chuyện với tôi chứ gì. Cô có biết cô giấu đi kịch bản làm ảnh hưởng thế nào đến nhà đài không? Đạo diễn Đức ghét nhất là việc cô có biết vì sao cô còn cố tình. Cô coi thường chú Đức quá rồi đấy. Mình thật sự không hiểu những gì Mộc Trà nói. Cô nhớ kịch bản cô kiểm tra rất cẩn thận, đầy đủ rồi cô mới sao lại cho Mộc Trà. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Lại nhìn về phía đạo diễn Đức, sắc mặt của ông rất không dễ chịu, hay nói đúng hơn là đang tức giận. Mình thoáng run rẩy trong lòng. Cô thật sự không muốn mình bị đuổi việc. Này Minh, cô đừng có vờ vịt. Tôi làm việc với biên tập mấy năm rồi, làm gì có loại chuyện như vậy. Lần này không phải là cô cố tình hại tôi thì có đánh chết tôi cũng không tin. Tôi không ngờ bề ngoài dịu dàng như cô mà lòng dạ của cô lại rắn rết như vậy. Mình nãy giờ im lặng. Sự tình xảy ra như thế này, cô không biết phải giải thích thế nào mới minh oan được cho bản thân. Mộc Trà nói không sai chút nào. Bây giờ mà có truy cứu ra, cô lại làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, có khi lại gây thêm nhiều thù địch. Đang lúc không biết phải làm sao thì một anh trong ekip vừa chạy từ phòng biên tập qua, cầm một kịch bản khác và đưa vào tay cho Mộc Trà. Kịch bản của cô đây, cô không cần phải làm khó anh em trong tổ. Mộc Trà cầm kịch bản trong tay, giọng của cô ta không mấy vui vẻ. Anh nói như vậy là sao chứ? Tôi làm khó ai? Tôi đây mới là người bị hại. Anh có mù không? Mình thật sự khó chịu. Mộc Trà ăn nói quá là xúc phạm người khác. Mộc Trà, tôi không hại cô, cũng không có ý là xem thường chú Đức. Nếu cô muốn rõ ràng thì sau khi quay hình, tôi sẽ nhờ người bên phòng biên tập ra nói một câu để cho rõ. Từ lúc tôi đi từ phòng biên tập ra đây và gặp cô ngay trước phòng biên tập thì chắc chắn đã có camera ghi lại. Tôi biết việc trích lục lại camera với nhà đài là cấm kỵ, nhưng vì bảo vệ danh dự bản thân, tôi sẽ xin phép cấp trên, mặc dù có thể là tôi bị đuổi việc. Nói xong cô lại quay về hướng chú Đức, cúi đầu thật là thấp xuống, lời nói hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Chú Đức, con xin lỗi. Xin lỗi anh em trong ekip. Một phần là lỗi do con. Con thành thật xin lỗi ạ. Mộc Trà nhìn biểu hiện của mình, cô ta tức phát điên. Đây chẳng phải là chặn đầu trước rồi hay sao? Anh em trong đoàn tất nhiên là đứng về phía của mình, chỉ sợ chú Đức mà thôi. Đạo diễn Đức nhìn cô, trong lòng ông ngũ vị tạp trần. Kịch bản thiếu sót, ông rất giận. Nhưng lỗi không phải ở mình. Ông nhìn có thể thấy được. Thở một hơi dài, ông Đức nghiêm nghị nói. Hết giờ quảng cáo rồi, mọi người chuẩn bị tiếp tục quay. Sự việc lần này xem như sơ suất. Cô Minh, cô về viết một bản kiểm điểm, ngày mai nộp cho tôi. Tất cả khẩn trương lên, nhanh nhanh. Tất cả anh em trong đoàn thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cứ sợ Minh sẽ bị chú Đức quát cho đến phát khóc. Bây giờ thì may mắn rồi. Còn Mộc Trà thì hậm hực. Cô bày mưu tốt như vậy nhưng lại không thành công. Đưa mắt nhìn về Minh, hận ý trong lòng cô ta càng dâng cao nghi ngút. Cô nhất định phải đuổi Minh ra khỏi nhà đài, không thể để cho cô ta nhởn nhơ qua mặt cô như vậy. Một người anh vỗ vai của Minh, anh cười và lên tiếng. Minh này, không phải buồn đâu, mọi người tin em. Minh gật đầu, cô cũng biết rằng mọi người tin cô. Nhưng sau sự việc lần này, cô phải cẩn thận hơn với Mộc Trà. Cô không biết vì sao cô ta lại ghét cô đến như vậy. Cô có làm gì khiến cho cô ta phật ý ư? Sự việc hôm đó mặc dù không ai nhắc đến, nhưng rất nhanh toàn bộ người trong nhà đài đều biết. Có hai luồng ý kiến được đưa ra. Một là bảo vệ Minh, một là đứng về phía Mộc Trà. Đến khi Tông Dân đi công tác về, thì tin đồn cũng được lấn xuống. Lúc Tông Dân về thăm bà Chi, Minh không có nhà, bởi vì hôm đó có chương trình quay khá là muộn. Lúc về đến nhà thì anh chuẩn bị về, thấy anh vừa bước ra khỏi cửa, cô có chút giật mình, nhưng nhanh sau đó liền lấy được cảm xúc bình thường. Anh Dân, anh về à? Tông Dân gật đầu. Anh đi đến gần cô và quan sát cô thật kỹ. Em mới tan ca sao? Minh nhẹ nhàng gật đầu. Cô vừa cười vừa xoa bụng. Mấy hôm trước anh về, nhưng tôi bận quá, không hỏi thăm anh được. Anh vẫn ổn chứ? Ổn. Tôi thấy em khá bận nên cũng không tìm em. Em vẫn tốt chứ? Ừ, em vẫn tốt. Trong một khoảnh khắc, hai người chỉ có thể nhìn nhau. Tông Dân vẫn có nhiều lời muốn nói với cô, nhưng chỉ là ý đến họng lại nghẹn xuống, không thể nào phát ra thành tiếng. Anh, em. Mình nhìn anh, cả hai nhìn nhau một hồi, sau đó tự dưng lại bật cười. Thật sự là gượng gạo, chẳng giống như cô và anh lúc trước một chút nào. Nhưng Tông Dân lên tiếng nói trước. Thôi em vào đi, tôi nghe tiếng bụng em réo rồi đấy. Vâng, anh về sớm đi, mai còn đi làm. Tông Dân bỗng dưng vươn tay xoa đầu của cô, giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng. Hai hôm nữa em có rảnh không? À, hai hôm nữa? À, chắc rảnh hôm nay, hết chương trình quay đêm rồi. Ừ, thế tối hai hôm nữa tôi đến đón em. Nhà hàng một người bạn vừa mới khai trương, tôi được khuyến mãi. Lâu rồi không ra ngoài ăn, em đi cùng tôi có được không? Mình nhìn anh, ánh mắt của anh nhìn cô rất ấm. Cô không có cách nào từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Được à? Ừ, em về đi. À mà này, làm nhân viên phục vụ hậu trường mãi Cũng không được. Em chuẩn bị đi. Tôi sẽ đào tạo em thành MC chuyên nghiệp. Nói xong anh lại xoa đầu cô vài cái. Sau đó anh cũng rời đi. Còn Minh thì lại ngơ ngác nhìn anh. Cô cứ trợn tròn mắt bởi vì không tin vào những gì anh vừa nói. Cô làm MC sao? Mãi khi anh đã cho xe đi rồi, cô mới hoàn tỉnh, lắc đầu và cô hét lên. Trời đất ơi, vui quá! Vui quá, phải làm sao đây? Tổng dân vừa lái xe vừa nhìn vào kính, môi của anh không tự chủ được, lại cong lên thành một đường cung rất đẹp mắt. Cô ấy thật sự rất đáng yêu. Sáng mai trong nhà đài phát ra tin tức, Tổng dân sẽ quay trở lại dẫn chương trình tin tức vào lúc 7 giờ tối. Đây có lẽ là chuyên mục có độ hot nhất của nhà đài. Một phần đều là do công lao của Tổng dân. Tin tức vừa đưa ra đã khiến cho nhà đài bùng nổ. Một phần mọi người không biết vì sao một phó tổng lại quay lại làm chương trình như anh. Còn một phần là vì không biết MC nữ nào sẽ được chọn dẫn chương trình cùng với anh. Kết quả cuối cùng cũng không khiến nhiều người bất ngờ khi mà MC được chọn chính là Mộc Trà. Nhưng mà đến buổi ghi hình đầu tiên thì lại xảy ra một sự cố rất là nghiêm trọng. Tin tức trong ngày được phát sóng trực tiếp. Chương trình chỉ nằm gọn trong vòng 30 phút nhưng thu hút lượt người xem rất cao. Ngày trước khi Tổng dân chưa làm phó tổng thì anh phụ trách chuyên mục này. Nhưng sau đó vì đổi MC, chuyên mục bị giảm lượt xem xuống đến mức thấp nhất. Thành ra nhà đài tuyên bố tạm dừng. 7 giờ tối bắt đầu ghi hình, nhưng đến 6 giờ 30 phút Mộc Trà chưa đến. Điện thoại của cô ta lại không liên lạc được. Anh em trong ekip khẩn trương hết mức để tìm kiếm tin tức của Mộc Trà, nhưng hoàn toàn không tìm được. Mọi người trong đoàn, ngay cả đạo diễn Đức đều không vui. Bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô ta biến mất không lý do. Nhưng mà lần này là chương trình trực tiếp, bây giờ biết tìm người ở đâu mà thay thế vào chứ. Đạo diễn Đức lúc này hét lớn. Không cần tìm cô ta, tìm người khác mà thay thế vào. Còn có 15 phút thôi, chúng ta không thể nào đợi chờ thêm được nữa. Vị thư ký trưởng quay mồ hôi tuôn ra trên trán. Đạo diễn Đức, bây giờ mấy MC đều về hết rồi, mấy người ở lại đều bận làm chương trình, chúng ta tính thế nào đây? Tìm cho tôi, một phút trễ là thất thoát bao nhiêu tiền, các người có biết không? Tôi lấy cái gì mà đền cho nhà đài đây? Nhanh lên, nhanh lên! Mình đứng trong góc, cô cũng hết sức lo lắng. Lại thấy Tổng dân bây giờ chưa đến, khiến cho cô lại thêm phần lo. Anh em trong ekip cuống cuồng cuồng chạy đi khắp nơi nhưng đều không tìm được. Người có năng lực thì đang quay chương trình, người thiếu một chút năng lực thì không có ở đây. Quan trọng là không thể nào tìm bừa được một người dẫn cùng với Tổng dân. Sơ suất một chút đều có thể bị bàn phím cư dân mạng cào cho rách mặt. Lúc Tổng dân vừa đến liền thấy trong hậu trường đang loạn hết cả lên. Anh trước mắt nhìn thấy mình vẫn thấy cô bình thường và đứng trong góc, anh mới yên tâm đi về phía đạo diễn Đức. Chú Đức này, tìm người thay thế quan trọng hơn. Đạo diễn Đức cũng gật đầu, nhưng lời nói của ông lại có phần khó xử. Biết là như thế, nhưng bây giờ chưa tìm được người, tôi cũng không thể nào tìm bừa một cô vào đó đứng chung với anh được. Tổng dần nhếch môi cười, anh hướng mắt về phía của mình đang đứng nhìn anh trong góc. Giọng nói của anh rất là nghiêm túc. Trong đoàn mình có người có khí chất rất là tốt, nếu như chú tin con thì chúng ta thử xem, biết đâu người mới lại còn được hơn người cũ. Ai? Cô gái tên Minh khá ổn, con từng nghe cô ta dẫn chương trình của trường cao đẳng. Được đấy chú ạ. Đạo diễn Đức nhìn về phía của mình, trong lòng ông cũng không có chắc chắn lắm, bởi vì ông chưa bao giờ biết cô có thể dẫn chương trình. Ban đầu vị trí cô được tuyển vào là biên phòng biên tập, chứ không phải là MC dẫn chương trình truyền hình. Thoáng chốc ông lại nhớ đến lời đồn đại của mọi người trong nhà đài. Tổng dân, cậu có chắc không? Không chắc lắm. Nếu chú thấy không được thì bỏ qua đi. Dù sao con chỉ nhìn thấy sơ qua một lần nên cũng không nắm rõ cho lắm. Lời nói này của Tổng dân lại khiến cho đạo diễn Đức tò mò và suy xét. Ông bây giờ không tìm được người, mà Minh thì ngoại hình ổn, gương mặt đẹp, giọng nói khá ngọt. Mím môi, đạo diễn Đức gật đầu. Được, chú nghe theo con. Hai người đàn ông phía kia quyết định xong mà Minh chưa biết gì. Đợi đến khi thợ trang điểm cho cô, đạo diễn Đức tận tay đến và chỉ dẫn cho cô, mới biết mình thực sự chuẩn bị được lên hình. Khỏi phải nói cũng biết rằng cô vô cùng lo lắng, nhưng mà lo lắng và vui mừng đan xen vào nhau. Mình này, kịch bản con đọc qua rồi. Một lát khi quay hình, không cần run quá. Tất cả có tông dân giúp con. Nhớ là hạn chế cười mở miệng, vì đây là tin tức thời sự. Gương mặt của con phải hài hòa, con hiểu chứ? Nhưng lại phải có sự vui vẻ, dễ chịu, vừa có độ nghiêm túc và cẩn trọng. Con làm được không? Mình gật đầu. Bây giờ có không hiểu, cô cũng phải hiểu. Hết cách rồi, lần này cô đánh cược vậy. Lúc cô bước vào khung ghi hình thì xém chút răng môi đánh vào nhau bởi vì run rẩy. Tông Dân nhìn dáng vẻ của cô, anh cười vui vẻ ra mặt, không quên trêu chọc cô. Đừng khóc, anh không đủ tiền thuê người tẩy trắng cho em đâu. Mình cầu có, cô đã sợ, bây giờ lại còn bị anh trêu tức. Cái tên này, biến thái thật. 7 giờ, chương trình bắt đầu quay. Trong suốt 30 phút, anh em trong ekip luôn với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Kết quả cuối cùng được thông qua xuất sắc, biểu hiện của Minh vô cùng tốt. Vừa đóng máy ghi hình, anh em trong đoàn thở phào nhẹ nhõm. May quá, công việc của bọn họ được giữ lại rồi. Sau đêm đó, lượt rating của chương trình rất cao, vượt mốc kỷ lục trong tháng. Nhà đài sau khi họp bàn đưa ra quyết định, chính thức ký hợp đồng với Minh trong vòng 1 năm. Ngoài ra cô được tham gia dẫn một số chương trình cùng với các MC khác trong đài truyền hình. Đến khi Mộc Trà biết được thì vị trí của cô trong nhà đài đã có sự thay đổi đáng kể. Tối hôm nay sau khi quay chương trình, Tông Dân đưa mình đến nhà hàng của bạn anh khai trương, cho xe dừng trước cửa hàng. Anh và cô đi xuống, để xe lại cho nhân viên nhà hàng đưa vào hầm để xe. Từ cổng bước vào, số lượng khách đến dùng bữa khá đông. Tông Dân sợ người khác đụng vào cô, liền nắm tay cô kéo sát vào người của anh, một đường bảo vệ cho cô, không cho người khác va chạm. Mình được anh nắm tay, cô có chút run rẩy, cũng không biết vì sao cô lại run như vậy. Chắc là vì trời lạnh. Ngước mắt lên nhìn anh, cô vô thức hỏi: Tông Dân này, thật sự là do tôi may mắn mới được dẫn chương trình cùng anh sao? Thế em nghĩ như nào? Tôi không nghĩ rằng tôi may mắn đến như vậy, và tôi không nghĩ được rằng lại có sự trùng hợp đến như vậy. Chắc là thế thật. Anh cũng không nghĩ rằng lại có sự trùng hợp tuyệt vời đến như vậy. Nếu là anh ấy, anh cũng nghi ngờ giống em. Là do anh sắp xếp, có đúng không? Là do em nói, anh không biết nhá. Mình nhìn anh, gương mặt gian xảo của anh, cô liền biết chắc chắn rằng việc hôm qua là do một tay anh sắp xếp. Làm gì có chuyện Mộc Trà quên giờ dẫn chương trình cùng anh chứ. Cô ta mê anh đến như vậy thì làm sao có chuyện bỏ qua cơ hội lần này. Mẹ kiếp, cái tên gian manh xảo quyệt này. Hậm hực không thèm nói chuyện với anh nữa, cô mặc cho anh kéo vào trong. Thật sự là cô có chút không vui khi biết anh là một người sắp xếp như vậy. Bởi vì như thế lại giống như là cô chơi xấu, cướp đi vai diễn của người khác. Thấy cô không nói gì, anh cũng không nói gì thêm. Anh biết tính tình của cô có chút cương trực và thẳng thắn nên mới có biểu cảm như vậy. Thật sự thì anh cũng không tính sẽ đi cửa sau giúp cô, nhưng mà công khai chọn cô thì chắc chắn cô không đồng ý. Hết cách, anh đành chơi bẩn lần này. Cô bây giờ có giận ấy thì chỉ giận vài hôm sẽ qua. Anh tin chắc cô cũng hiểu được ý của anh, nhưng vì tính tình của cô nên bây giờ cô mới thấy không vui vẻ gì. Anh trước kia cũng từng như thế, nên anh hết sức thông cảm cho cô. Người có năng lực, có lòng tự trọng cao sẽ cảm thấy không được vui khi đi lên bằng cách chơi bẩn. Cô và anh đều là loại người không vui đó. Nhà hàng hôm nay thật ra chính là của lão Tam nhà anh mở. Lần trước cậu ta cho anh thẻ VIP kim cương, nhưng anh không lấy, bởi vì sợ cái biểu cảm kinh dị này của Minh. Anh không muốn cô cảm thấy hoảng sợ với đời sống xa xỉ của anh. Mặc dù trước sau gì cô đều phải chấp nhận nó. Anh thật sự khổ tâm lắm khi theo đuổi một cô gái cường ngạnh như thế này. Thật sự là rất khổ tâm. Mình sau một hồi không vui nói chuyện cùng với anh, cô thật sự không giận anh, chỉ là khi nghe anh khẳng định cô có chút buồn trong lòng. Hai người đang vui vẻ bàn về mấy món hải sản trong nhà hàng, liền nghe phía sau có một giọng nói trầm đục lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người. Tông Dân, là cậu sao? Nghe có người gọi, cả anh và cô đều quay lại. Phía sau bọn họ là vợ chồng Lão Hưng, Long Hiền và có cả Huệ. Mình nheo mắt, cô nhìn một nhà năm người bọn họ, liền có chút kích thích nơi lồng ngực. Ngoài cái Huệ ra thì bốn người còn lại đều là cái gai đâm vào trái tim của cô. Hiện tại cô chưa thể nào nhổ bỏ được cái gai nào. Tông Dân nhìn gia đình ông Hưng, trong lòng anh cảm thấy thật sự không vui. Cái không vui nhất là khi thấy Minh cau mày. Anh thừa biết cô và gia đình này có loại thù hận gì, đừng nói là Minh phải chịu đựng, mà ngay cả anh là người nghe cũng cảm thấy phẫn nộ không kém. Chưa kể là bây giờ anh đang thích cô, sự quan tâm của anh dành cho cô không cho phép đám người này hại cô thêm một lần nào nữa. Nhìn về phía của Long, ánh mắt của anh quét qua anh ta rất là sắc lạnh. Tông Dân, Phương Minh, hai người cũng đến đây ăn sao? Tông Dân nhếch môi cười, anh nhàn nhạt trả lời. Đúng vậy, gia đình ông cũng đến đây ăn sao? Lão Hưng là bậc lão thầy, chỉ cần nghe qua cũng biết Tông Dân không mấy vui vẻ khi nói chuyện cùng với ông. Mặc dù có chút không vui, nhưng ông lại chưa có loại bản lĩnh lớn đụng chạm đến vị quý nhân trước mắt này. Hôm nay sinh nhật con dâu, nên chúng tôi đến đây ăn. Thật là trùng hợp gặp hai người ở đây. Thật tốt quá, bữa ăn của hai người hôm nay tôi mời. Không cần đâu, để tôi mời gia đình ông một bữa chứ. Lần trước cũng là ông giúp tôi, xem như mình sinh nhật cho con dâu của ông đi. Con trai con dâu ông đúng là xứng đôi thật. Nghe Tông Dân nhắc đến con trai con dâu, Lão Hưng liền kéo Long đến trước mặt Tông Dân. À quên giới thiệu với cậu, đây là con trai của tôi. Thằng nhóc này vừa mới mở một công ty với công ty ba mẹ của vợ nó. Tôi thì cậu cũng biết rồi đấy, chỉ toàn trong quân ngũ, đâu có biết gì về kinh doanh. Sau này có gì nhờ cậu Dân đây ngó qua giúp đỡ cho em nó. Lão Hưng vừa nói xong liền ra hiệu cho Long chào hỏi với Tông Dân. Ấy thế mà Long hiện giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Minh. Anh hoàn toàn không biết từ nãy đến giờ ba của anh đang luyên thuyên chuyện gì. Bà Dung đứng kế bên thần sắc không được tốt cho lắm, nhưng lúc này bà liền kéo tay con trai, cười cười nói: Kìa, cái thằng này, sao con chưa chào hỏi cậu Dân? Long bây giờ mới hoàn hồn. Anh không nhìn Minh nữa, ánh mắt của anh chuyển sang Tông Dân, trong đôi mắt không có sự cung kính. Chào anh Tông Dân, tôi tên là Hoàng Long, mong anh sau này chỉ giáo nhiều thêm cho tôi. Bàn tay của Long chìa ra, nhưng đến nửa ngày Tông Dân không có ý định bắt tay. Hai người, một người chìa tay gương mặt tự tin, một người đút tay vào túi quần gương mặt trầm tĩnh. Khung cảnh thật sự là có chút lúng túng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Bà Kiếp Tình Buồn, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe xong tập 4 này, sau khi mà cô gái tên Minh của chúng ta vượt qua được bao nhiêu đau khổ của mối tình trước, thì bây giờ cô ấy đang vươn lên và trở thành một MC trong nhà đài. Thật sự là rất vui cho cô gái này, đúng không quý vị? Và sau khi mà gặp lại vợ chồng của Long và Hiền, thì liệu rằng cô gái tên Minh của chúng ta có vững vàng để chiến đấu với họ hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng suy đoán những nội dung tiếp theo của câu chuyện này như thế nào nhé. Quý vị hãy comment những suy đoán của mình ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.